Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, Zidane thăm dò. Đối với thạch lỗi loại biểu hiện này, Zidane chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Thạch lỗi lại nói, bất quá, Khải Tuyên Anh Quốc ta chỉ là người sáng lập kiêm cổ đông. Thao tác cụ thể, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như Zidane tiên sinh có ý hướng hợp tác, ta hội chuyển cáo cho bọn họ. Nhưng cuối cùng quyết định, xin thứ cho ta vô pháp ảnh hưởng. Zidane lại cười cười, nói, được, Thạch tiên sinh, ta hiểu rõ một số chuyện ngươi không dám đi thừa nhận. Đồng dạng, ta cũng không dám, nhưng là, đã ta hiện tại cùng ngươi đơn độc gặp mặt, đồng thời cũng không thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Có lẽ cái này đại biểu một số thái độ. Không nói những này. Tóm lại, ta là muốn biểu đạt ta đối Thạch tiên sinh lòng biết ơn. Cho dù ngươi sở tác sở vi, cũng không phải là chủ động muốn trợ giúp ta cái gì. Nhưng kết quả chính là kết quả. Ta hành thương cả đời, là cái từ đầu đến đuôi kết quả luận người. Đối với trợ giúp qua ta người, ta tổng hy vọng có thể cho đối phương một số hồi báo. Vô luận chúng ta cuối cùng là có phải có cơ hội hợp tác, ta đều nguyện ý giúp ngươi Khải Tiên trải vuốt một số quan hệ. Nước Pháp chính phủ, nhưng không có Anh Quốc chính phủ tốt như vậy nói chuyện. Mặt khác, Thạch tiên sinh có yêu cầu gì, cũng có thể đề cập với ta. Thạch lỗi thật sâu nhìn Zidane liếc một chút. Lời nói này, Zidane xem như nói rất lợi hại thông thấu. Xác thực, ám dạ chi đồng xác thực có quy củ, không cho phép còn có viên lẫn nhau biết được thân phận. Nhưng là, thạch lỗi thân phận thực sự quá đặc thù. Đặc thù đến hắn thậm chí có thể nói là siêu thoát tại toàn bộ ám dạ chi đồng hội viên hệ thống bên ngoài, từ trình độ nào đó mà nói, hắn thậm chí có thể trình độ nhất định áp đảo ám dạ chi đồng thủ lĩnh Bối Lạp bên ngoài. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ám dạ chi đồng mới có thể cho phép thạch lỗi cùng Hồ Xây Đinh quân trực tiếp giao lưu. Đương nhiên, cái này về sau có một ít giải quyết tốt hậu quả thủ đoạn. Nhưng cái này kỳ thật vẫn là đã vi phạm ám dạ chi đồng quy củ. Tình huống trước mắt càng là như vậy. Nếu như ám dạ chi đồng nhất định không cho phép thạch lỗi cùng Zidane giao lưu, bọn họ có là biện pháp. Thậm chí, Zidane như thế không quan tâm cùng thạch lỗi gặp mặt, bọn họ hoàn toàn có thể lập tức xuất hiện. Dù sao, London là ám dạ chi đồng đại doanh. Nhưng bọn hắn không, bọn họ cũng không có ngăn cản Zidane hành vi. Cái này thật là phảng phất mang ý nghĩa. Bọn họ ngầm đồng ý thạch lỗi cùng Zidane ở giữa lần này giao lưu. Có lẽ, là bởi vì bọn hắn biết rõ đạo vô pháp giấu giếm đi. Lại có lẽ, vẻn vẹn bởi vì Zidane đã già trên 80 tuổi già rồi. Không còn sống lâu trên đời. Chỉ cần Zidane không đem thạch lỗi thân phận tiết lộ cho những người khác, bọn họ cũng liền bỏ qua Zidane lần này vượt biên tiến hành. Đương nhiên, cũng vẫn là giống Ngụy Bồ Đề nói như thế. Xác định cùng không xác định, luôn luôn có khác nhau. Ám dạ chi đồng có thể ngầm đồng ý, nhưng thạch lỗi nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cho nên, hắn cũng chỉ là đối với cái này cười một tiếng. Sau đó nói, tuy nhiên ta không biết ra tại cái gì dạng nguyên nhân, nhưng Zidane tiên sinh ngài hảo ý, ta trước ngỏ ý cảm ơn. Ta ngược lại thật ra thật có chuyện muốn phiền phức Zidane tiên sinh. Zidane biểu lộ trở nên ý vị thâm trường. Nói thật, hắn cũng không xác định bất luận cái gì. Nhưng là thạch lỗi hiện tại biểu hiện, hoặc là nói là thạch lỗi hiện tại nói tới câu nói này, lại có thể nhượng hắn 99% khẳng định. Đương nhiên, Zidane trong lòng cũng nắm chắc, hắn cũng không có khả năng qua đem chuyện này làm rõ. Đây coi như là Zidane đối ám dạ chi đồng một lần dò xét. Zidane gia tộc, vẫn luôn là ám dạ chi đồng hội viên, đệ nhất truyền đệ nhất. Đến Zidane thế hệ này thời điểm, hắn hội viên thân phận, sẽ truyền cho hắn cháu gái. Cũng chính là vừa rồi cùng thạch lỗi chào hỏi nữ nhân kia. Cũng nguyên nhân chính là cái này siêu hơn trăm năm kéo dài, khiến cho Zidane tại ám dạ chi đồng nội bộ hội viên đẳng cấp khá cao. Đây cũng là cái cấp S tồn tại. Một cái cấp S hội viên. Gặp được một cái nghe nói so với chính mình đẳng cấp còn cao hội viên. Zidane tâm lý rất khó không có ý nghĩ khác. Xem như siêu hơn trăm năm kéo dài gia tộc. Zidane đại khái là biết tại ám dạ chi đồng hội viên bên trong. Có một cái siêu nhiên tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không biết ích tiên sinh xưng hô thế này. Cũng không biết này là người thế nào. Hắn vẻn vẹn tại cùng ám dạ chi đồng lẫn nhau bên trong. Phát giác được có một nhân vật như vậy. Cái này vẫn luôn là Zidane trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Hiện tại có cơ hội cùng trong truyền thuyết vị này so cấp S còn hội viên cao cấp tiếp xúc. Zidane không muốn bỏ qua. Hắn muốn biết, chính mình đến tột cùng muốn thế nào mới có thể trở thành một người như vậy. Hoặc là nói, hắn muốn biết như thế nào mới có thể nhượng cháu gái của mình trở thành dạng này người. Cho nên, hắn mới tại sau khi được cứu. Thông qua ám dạ chi đồng biểu đạt mình muốn đem chiếc xe kia đưa cho ý đồ đối phương. Mà ám dạ chi đồng rất sung sướng liền đáp ứng. Đây là nhượng Zidane cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, một chiếc xe thuộc về không tính là gì. Nhưng là loại này toàn thế giới cận tồn hai chiếc xe thuộc về. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ, đều sẽ gây nên hiên nhiên sao sao. Ám dạ chi đồng không có chút nào phản đối ý tứ. Mà lại, Zidane từ trên Internet, phát hiện liên quan tới thạch lỗi đã từng điều khiển cái kia chiếc Grady tin tức. Rất lợi hại hiển nhiên, ám dạ chi đồng cũng không có tận lực qua giấu giếm những thứ này. Điều này càng làm cho Zidane cảm thấy hiếu kỳ. Từ đó, hắn tựa hồ ngửi ra một loại ý vị. Cái kia chính là vị này thạch lỗi tiên sinh, hoặc là dứt khoát cũng là ám dạ chi đồng thành viên. Hoặc là cũng là hắn hội viên thân phận, đã vượt qua có thể bị ám dạ chi đồng hạn chế trình độ. Cũng chỉ có như thế, ám dạ chi đồng mới không có tận lực che giấu đây hết thảy. Hôm nay thậm chí dứt khoát trực tiếp nhượng thạch lỗi tới quay đi chiếc xe này. Vô luận là Zidane suy đoán loại nào, hắn đều hy vọng chính mình, cùng gia tộc mình, cùng thạch lỗi giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Zidane gia tộc là vĩnh viễn đều phải sẽ viên thân phận kế thừa xuống dưới. Cùng thạch lỗi trực tiếp gặp mặt, Zidane là làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem gia tộc hết thảy giao cho mình cháu gái quản lý. Nếu như hắn chủ động cùng thạch lỗi tiếp xúc hành vi, đem sẽ gặp phải ám dạ chi đồng trừng phạt. Này cũng bất quá chết một lần mà thôi. Lấy tuổi của hắn cùng tình trạng cơ thể, ban đầu cũng không sống mấy năm, nhưng là, loại này thăm dò, thậm chí là cần hắn trả giá đắt, Zidane đều cảm thấy đáng giá. Mà bây giờ, rõ ràng ám dạ chi đồng cũng không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi. Điểm này, Zidane cùng thạch lỗi nhận biết là giống nhau. Nếu như ám dạ chi đồng muốn ngăn cản, liền tại bọn hắn tiến vào căn này gian phòng thời điểm nhất định liền đã xuất hiện. Trận này yến hội bên trong, tất nhiên có ám dạ chi đồng thành viên ẩn tàng trong đó. Đã không có xuất hiện, Zidane cũng đã có thể đại khái xác định thạch lỗi thân phận. Hắn rất lợi hại nguyện ý thỏa mãn thạch lỗi hết thảy nhu cầu. À có gì cần ta trợ giúp? Thạch tiên sinh cứ việc nói thẳng. Thạch lỗi nói, ta muốn tại London mua thêm một bộ bất động sản. Không phải loại kia phổ thông bất động sản. Mà chính là cùng loại với cổ bảo loại hình. Giá cả không quan trọng. Mấu chốt là bất động sản thân thể. Ngài biết, người Anh so sánh bảo thủ. Cổ bảo loại hình bất động sản. Hơn phân nửa nắm giữ tại quý tộc trong tay. Ta mới đến, muốn thuyết phục bọn họ đem cổ bảo chuyển nhường cho ta. Chỉ sợ không quá hiện thực. Zidane mỉm cười, nói, nhất định phải London à, ta tại Paris ngược lại là có một gian cổ bảo. Còn bổ sung lấy một cái quy mô không tính quá lớn rượu vang đỏ trang. Không biết thạch tiên sinh có cảm hứng hay không thú. Câu nói này rõ ràng lại là tiến một bước. Thăm dò, Zidane nói ra Paris tử trang. Cũng là muốn nhìn xem thạch lỗi phản ứng. Có thể thạch lỗi phản ứng phi thường bình tĩnh. Hắn liền phảng phất chưa hề biết cái kia tử trang tồn tại. Hắn nói, Dù sao Khải Tiên chỉ là Khải Tiên Anh quốc, Paris ta liền không cân nhắc. Xem ra Zidane tiên sinh cũng là quý tộc. Thế mà tại Paris sẽ có một cái cổ bảo. Zidane cũng không có vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Hắn cười nói, London cũng có, chỉ là không có Paris bộ kia như vậy cổ lão, mà lại thời gian dài không được người. Thu thập hội khá là phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.